Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 732. Sao mặt còn chưa rửa, quần áo cũng chưa thay mà anh đã đến đây rồi? Anh sợ em đợi lâu sốt ruột, sao em không đánh thức anh? Chẳng mấy khi được ngủ thêm vài ngày, mà em lại không ngủ được nên em ra ngoài một mình. Lần sau không được ra ngoài một mình nữa nhé, nhớ phải đánh thức anh dậy. Tô Lam vô cùng vui vẻ nhìn người đàn ông của mình. Để cô không phải đợi lâu, người đàn ông luôn kiêu căng ngạo mạn này chưa thay đồ mà đã đến đây. Ngày mồng năm Tết, Tô Nhược Vân xách túi lớn túi nhỏ quà cáp đến nhà họ Mộ Dung. Mặc dù cô ta và Mộ Dung Dịch vẫn chưa kết hôn nhưng đã đính hôn với nhau, đến nhà họ chúc Tết là điều nên làm. Nhưng mọi người trong nhà họ Mộ Dung đều mang vẻ mặt âu sầu. Mộ Dung Dịch đã trở về, trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi anh ta chưa được ăn ngon ngủ yên, trong đầu chỉ toàn là chuyện của công ty. Trên bàn ăn trưa cũng vô cùng quạnh quẽ buồn tẻ, mọi người ai ăn phần nấy, chẳng ai nói chuyện gì. Sau khi dùng bữa xong, Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch quay về phòng ngủ. A Dịch vẫn chưa giải quyết xong chuyện của công ty ư? Tô Nhược Vân cũng không ngờ chuyện lần này lại khó giải quyết như vậy. Mộ Dung Dịch lắc đầu. Không dễ xử lý, phải giải quyết xong trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, nếu không một khi tin tức bị truyền ra ngoài, sau khi ăn Tết xong chắc chắn cổ phiếu của Quốc tế Nghệ Tân sẽ giảm mạnh. Nghiêm trọng đến vậy cơ à? Đúng vậy, lần này coi như anh đã trúng phải bẫy của người ta, mấy dự án mà anh đầu tư đều thất bại hết rồi, số tiền đó coi như mất trắng. Mà mấy dự án lúc trước lại bị gác lại, mãi chẳng thấy hoạt động, mà số tiền đã đầu tư vào đó cũng không rút lại được. Hiện giờ lỗ hổng vốn của Nghệ Tân thực sự rất lớn. Quốc tế Nghệ Tân cũng được coi là một công ty lớn, mỗi một dự án đều được đầu tư hàng triệu đến hàng chục triệu thêm. Mấy dự án nữa thì chẳng phải tiền vốn xuất hiện lỗ hổng sao? Điều đáng sợ nhất của một công ty lớn là không quay vòng được vốn. Bây giờ cần bao nhiêu tiền? Mộ Dung Dịch lắc đầu không nói gì. Tô Nhược Vân cắn môi. A Dịch, công việc kinh doanh mỹ phẩm của em kiếm được chút tiền, cộng thêm thù lao quay phim và quảng cáo của em thì cũng được coi là có chút tiền tiết kiệm trong tay. Em đang hỏi chỗ bố em xem thế nào, có lẽ ông ấy cũng dư giả một chút. Mộ Dung Dịch thật sự giật mình khi nghe Tô Nhược Vân nói vậy. Lúc trước anh ta đã leo lên giường của cô ta như thế nào, nói thật là trong lòng anh ta cũng biết rất rõ. Sở dĩ nhà họ Mộ Dung đính hôn với nhà họ Tô là có nguyên nhân. Về chuyện nhà họ Mộ Dung đính hôn với nhà họ Tô còn phải ngược dòng tìm hiểu từ ông nội của Mộ Dung Dịch. Ông nội của Mộ Dung Dịch và ông nội của Tô Lam là bạn vào sinh ra tử, thời còn trẻ hai người họ đã từng đi lính với nhau. Cách chương.